Tiên Ngục, chương 314, chuẩn bị trước khi chiến đấu, gocchuyenaudio.com, hắn lại bổ sung nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể thắng 99 trận phía trước. Tô Triệt không có lên tiếng, nhưng trong lòng thì nói thầm. Lời dạo đầu của người này, hơi có chút cảm giác bị thần kinh, chớ không phải là thời điểm luyện kiếm gặp tai nạn, trọt trúng sọ não của mình chứ. Chủ nhân, nàng là nữ, lão Hắc kịp thời nhắc nhở, không có khả năng, Tô Triệt căn bản không tin. Tuy trước kia không biết hắn, nhưng mà danh hào Thiên Kiếm Phong Đại Sư Huynh Kim Trùng, cả Thiên Huyền Tông người nào không biết. Đại Sư Huynh là một nữ nhân, tất cả Thiên Kiếm Phong từ trên xuống dưới đều mù mắt sao. Huống hồ, ngươi xem diện mạo ngũ quan của hắn, đao gọt búa chém ra đường cong cường tráng, toàn thân cao thấp ở đâu có thể tìm ra một điểm đặc thù của nữ tính. Dù sao nàng chính là nữ, chủ nhân không tin có thể thử. Lão Hắc nhỏ giọng thầm nói. Với lại chuyện này cũng không trọng yếu, võ đài không phải là luận võ chọn rể. Nhìn thấy Tô Triệt nửa ngày cũng không nói lời nào, trong mắt Kim Trùng lóe lên kim quang, trong miệng phun ra lời nói giống như mũi kiếm. Nếu như bị câm, có thể truyền âm đối đáp, lời nói này đúng là quá khó nghe đi. Tô Triệt không khỏi âm thầm tức giận, dứt khoát lựa chọn tin tưởng lão Hắc thi lễ ân cần thăm hỏi. Huyền cơ Tô Triệt bái kiến Kim Trùng sư tỷ. A, sắc mặt Kim Trùng đại biến, một tiếng thét kinh hãi, đồng tử màu vàng bỗng nhiên co rút lại, sững sờ một hồi lâu, nhưng trong lúc đó lại quay đầu bỏ chạy. Siêu, một đạo kim quang, trong nháy mắt đi xa. Đây đều là những người nào? Không giải thích được thật sự là, Tô Triệt ấp úng mà nói. Chủ nhân, hình như ngươi lại gây ra họa. Lão Hắc tặc tặc mà cười. Gặp rắc rối cái rắm. Tô Triệt hất đầu lên, ra tốc phi hành, vứt Kim Trùng ở sau đầu. 20 ngày sau, trên đỉnh Cảnh Kỹ Phong, ta lại muốn nhìn, trong hàng đệ tử chân truyền của Thiên Huyền Tông, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ lạc loài. Hình như, trong mắt bọn hắn, ngươi mới là kẻ lạc loài. Hôm nay, lão Hắc hơi có chút can đảm, dám một hơi trêu chọc chủ nhân. Tạm thời không có phản hồi động phủ trên Huyền Cơ Phong, Tô Triệt đi Linh Thảo Dược Viên, xuất hiện ở trước mặt Linh Lung. Phiền chết, vừa thấy được Tô Triệt, Linh Lung chính là miệng đầy phàn nàn. Mấy ngày nay, sắp bị đệ làm phiền chết. Đây là làm sao vậy? Tô Triệt lại một lần nữa cảm thấy không giải thích được. Mấy ngày gần đây, một mực chưa từng thấy qua sư tỷ, như thế nào lại phiền? Thật nhiều người chạy đến chỗ của tỷ, muốn nghe chuyện của đệ, làm hại tỷ phải hao phí tâm trí lập vô số chuyện nói dối. Linh Lung tức giận nói. Lúc này Tô Triệt mới chợt hiểu, Linh Lung làm người thẳng thắn thành khẩn, bảo cho nàng nói dối, quả thật có chút làm khó người. Trong Thiên Huyền Tông, các loại phe phái, các loại quan hệ, rắc rối phức tạp, Linh Lung cũng không có thể cự tuyệt tất cả mọi người ở bên ngoài, lại không thể nói thật bán đứng Tô Triệt, chỉ có thể thêu dệt một ít tin tức lập lờ nước đôi ứng phó người khác. Quà tặng ngược lại thua một đống lớn, Linh Lung vỗ vỗ túi càn khôn của mình, sắc mặt thoáng trì hoãn trở lại, còn nói thêm. Tỷ nghe nói, giá trị của tin tức có liên quan đến đệ, đã được nâng đến giá 1 vạn linh thạch. Đáng tiếc tỷ đối với chút ít bản lĩnh thật sự kia của đệ, hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không, gocchuyenaudio.com, nhất định phải nhân cơ hội này, hung hăng kiếm một số tiền của phi nghĩa. Tô Triệt cười gật gật đầu, năng lực của mình, trong tông môn cũng chỉ có sư tôn, Ngọc Thanh, trưởng giáo chí tôn cùng tứ đại thái thượng trưởng lão mới biết được một ít, những người khác muốn nghe tin tức phương diện này, đều là tìm không ra phương pháp. Đợi chút lát, lúc này Tô Triệt mới hỏi, Ngọc Thanh sư huynh vẫn chưa về sao? Tới gặp Linh Lung, chính là vì chuyện này. Không có, Linh Lung có chút thở dài. Cũng không biết, đường huynh có thể kịp trở về tận mắt nhìn thấy đệ nổi tiếng trên đỉnh Cảnh Kỹ Phong. Sư tỷ không cần lo lắng, Ngọc Thanh sư huynh cát nhân thiên tướng, không có việc gì đâu. Chỉ mong là như vậy, Linh Lung bĩu môi nói. Tô Triệt lấy ra một ít vật tư trợ giúp cho tu luyện, cất vào một cái túi càn khôn, phóng tới trên mặt bàn. Những vật này, sư tỷ giúp ta chuyển giao cho niệm nhân. Vì cái gì không tự mình đưa cho nàng? Linh Lung hiếu kỳ hỏi. Chỗ ở của nàng lại không xa, đi vài bước là đến. Hơn nữa, những ngày này, tiểu nha đầu kia rất là nhớ đệ, thường xuyên đến chỗ tỷ nhắc tới đệ. Không cần, đệ phải mau chóng trở về tu hành. Tô Triệt bất đắc dĩ nói dối. Đối với Tô Niệm Nhân, Tô Triệt có áy náy rất lớn, bởi vì Tô gia gặp phải trận tai nạn này, hoàn toàn là do mình làm ra. Hiện tại xác thực không có năng lực giải cứu bọn họ, đợi cho tương lai, lại không biết sẽ xuất hiện loại biến hóa nào. Vận mệnh Tô gia từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé, hơn 200 miệng ăn, thật là khó đoán trước được a. Nếu có bất chắc phần nhân quả này, có thể sẽ thiếu nợ rất lớn. Từ nay về sau, thời gian trôi qua nhanh chóng, vẫn là có vô số người khắp nơi nghe ngóng tin tức có quan hệ với Tô Triệt. Tô Triệt cũng đang hoàn thiện các hạng chuẩn bị. Tiểu Giao Long tấn cấp. Mấy tháng qua nuốt chừng hơn 10 khỏa yêu đan nhị phẩm, tiểu giao long rốt cục tiến tới một bước đạt đến nhị cấp trung giai, cũng chính là trúc cơ trung kỳ của nhân loại. Xà nữ nuốt yêu đan càng nhiều hơn, đã ở vào trình tự đỉnh phong nhất của trúc cơ hậu kỳ, muốn yêu đan đại thành tấn thăng làm yêu tộc tam cấp tất nhiên không thể dễ dàng. Nghe nói so với tu sĩ nhân loại kết thành kim đan càng khó khăn hơn. Dù sao, nhân loại kết đan còn có rất nhiều biện pháp phụ trợ, có thể tăng lên tỷ lệ thành công, yêu tộc chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng cùng vận khí, cũng không phải tùy tiện gặm một cây linh thảo tuyệt phẩm là có thể làm được. Cách ngày bách chiến còn có 2 ngày, Tô Triệt lại đi vào vật hoa phong chân bảo phường một lần nữa, hỏi thăm thành quả đổi quỷ khí. Tô sư huynh, thời gian quá gấp, chỉ đổi được 6 thanh quỷ khí. Lôi Tiến tràn ngập xin lỗi lấy ra 6 thanh quỷ khí thuộc tính âm hàn, từng cái đặt ở trước mặt Tô Triệt. 2 thanh loan đao hẹp dài, 2 thanh kiếm, 1 thanh trường mâu, 1 chi trường thương. 6 thanh quỷ khí này, nhìn ở ngoại hình, đều là màu xám hơi mờ, có chút cảm giác hư ảo, giống như không phải thật thể, bất quá, một khi nắm được trong tay, là có thể cảm giác được tính chất thật sự, chỉ là phân lượng rất nhẹ, 2-3 tuổi cũng có thể lấy lên được. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Vài món quỷ khí này, uy lực chỉ tương đương với linh khí trung phẩm, lại cần 2 kiện linh khí thượng phẩm mới có thể đổi được. Lôi Tiến lắc đầu thở dài. Thật đúng là có chút ít không có. Gocchuyenaudio.com Lời, vật lấy hiếm làm quý, thời điểm cần dùng đến chúng nó, có mắc hơn nữa cũng phải mua. Cách chương.